Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 724. Thái độ, cho Nhã Nhã khai tiểu táo, hướng dẫn nàng diễn xuất, vẫn cùng nàng đối vai diễn, bận đến hơn 2 giờ, hai người mới nghỉ ngơi. Mấy ngày kế tiếp, Chu Hạ cùng đạo diễn tổ là bắt đầu bận bịu chọn diễn viên. Phần lớn diễn viên chọn sau, còn lại nhân vật nam chính, nữ chủ, nam nhị, nữ nhị toàn bộ an bài ở ngày mùng 8 tháng 1 thử vai diễn chắc chắn. Thấy rằng Chu Hạ trước đây mấy lần thử vai diễn, cuối cùng đều là lựa chọn Hạ Hoa diễn viên. Lần này hắn tân điện ảnh mấy cái chủ yếu nhân vật thử vai diễn. Những thứ kia đã từng không trúng tuyển diễn viên fan lần nữa ở trên mạng diss Chu Hạ. Nhiệt nghị đứng lên, rất nhiều người đều nói Chu Hạ cái gọi là thử vai diễn chẳng qua chỉ là an bài cái đạo diễn tổ, đem dự định diễn viên chọn đi mà thôi. Nhìn như công bình, kỳ thực là đang ở diễn trò. Chu Hạ không thể không bội phục đám bạn trên mạng chính xác tổng kết. Nhưng dù vậy, hắn ít nhất cho Hạ Hoa điện ảnh diễn viên một định công bình, để cho một ít nghiêm túc diễn xuất nhân lấy được cơ hội. Đường Đường, Nhã Nhã, Tư Tư, thậm chí Tiểu Ái, Tiểu Dĩnh đều đã diễn viên chính qua hắn điện ảnh, vẫn bận ít vai diễn Tiểu Hồ lại không có. Đây chính là hắn thái độ. Nếu không phải dùng loại phương pháp này, không cần bên ngoài cạnh tranh áp lực, Hạ Hoa diễn viên thế nào tiến bộ? Hắn làm sao quang minh chính đại cự tuyệt những thứ kia không nghe hắn đề nghị, không nghiêm túc đối đãi hắn vai diễn nhân? Vả lại, nào có tuyệt đối công bình? Nhiều như vậy tuyển tú tiết mục, giám khảo là làm gì? Không phải là phụ trách đem tiết mục tổ sắp xếp người dùng quang minh chính đại phương pháp chọn đi? Không, đương nhiên, nếu như người đủ ưu tú, thật cao hơn người khác một cái level, vậy khẳng định sẽ bộc lộ tài năng, làm cho tất cả mọi người gặp lại ngươi. Tiết mục tổ cũng sẽ không xem nhẹ ngươi. Đệ nhất kỳ, ngày mai con, bên trong. Hay lại là năm y tá cọng lông không dễ bộc lộ tài năng. Đã là như vậy, người xem đều có thể nhìn ra so với hắn người khác ưu tú quá nhiều. Huống chi những thứ kia chuyên nghiệp nhân sĩ. Đương nhiên, cũng có một ít người. Không phải là bởi vì ưu tú, có thể là bởi vì khác bộc lộ tài năng. Thí dụ như, dáng dấp được, vận khí tốt, có người xem duyên, thổ chế bên trong thôn Hoa Dương siêu càng, ca hát chạy điều, khiêu vũ theo không kịp cái vợt. Ở 101 cô gái bên trong nghiệp vụ không phải là kém cỏi nhất. Cũng xếp hàng đếm ngược tiền tam, nhưng vẫn là thành một dạng xuất đạo nữa à. Nhất thời không khỏi đưa tới toàn bộ lưới nhiệt nghị, đám bạn trên mạng không khỏi than thở. Không cần cố gắng cũng rất may mắn, không có thực lực cũng có thể thứ ba, nhưng nhân gia liền đỏ, nhân khí cùng lưu lượng đuổi sát một đường minh tinh, ngay ngắn một cái thủ, calorie, nàng hát một câu xen vào phá âm với không phá giữa, mà tính 10 phần, thiêu đốt ta calorie. Bạn trên mạng rối rít cảm khái, rót vào linh hồn, liền câu này, nàng lại được đến vô số chú ý. Những cái khác thành viên đội hát toàn bộ ca từ, lại không chiếm được 10% chú ý. Cái này lại có thể tìm ai đi lý luận. Lời ong tiếng ve không đề cập tới. Điện ảnh tuyển vai diễn ngay từ lúc Chu Hạ chụp xong, biệt đội đánh thuê ba, trở lại quốc nội. Cũng chính là tháng 11 đấy. Liền công bố tin tức, rất nhiều muốn đạt được tham diễn diễn viên, đã sớm trải qua thử trang, sàng lọc qua, đạo diễn tổ mấy ngày nay chẳng qua chỉ là đối với những người này tiến hành thử vai diễn. Cho nên rất nhanh thì chọn xong phần lớn diễn viên, ngày mùng 8 tháng 1, tốn suốt một ngày, cuối cùng cũng chọn xong mấy cái nhân vật chính, Viêm Hoàng Hậu Duệ, toàn bộ diễn viên đội hình cũng xác định ra. Chu Hạ cùng Nhã Nhã đóng vai nam một hào cùng nữ một hào. Nam Nhị Hào từ Đại Vinh cuối cùng chọn Chu Á Văn xuất diễn. Hắn coi như là nội địa 8X hậu ít có ngạnh hán diễn viên. Diễn kỹ cũng không tệ. Đầu năm ký hợp đồng Hạ Hoa. Hạ Hoa bây giờ điện ảnh ký hợp đồng nam nữ nghệ sĩ rất nhiều. Thần tượng diễn viên, kịch vui diễn viên cũng không ít. Nhưng này chủng loại hình nam diễn viên tương đối ít. Lần này cái này bên trong tâm hỏa nhiệt, bề ngoài lạnh giá nhân vật rất thích hợp hắn. Nữ Nhị Hào Giang Minh Châu, nguyên kịch Doãn Minh Châu, Chu Hạ vốn là dự định để cho Mỹ Na hoặc là Nhị Địch diễn, nhưng bây giờ nữ chủ dùng Nhã Nhã, vậy chỉ có thể xóa bỏ. Cuối cùng chọn Thanh Tử đóng vai nhân vật này. Diễn viên sau khi chọn xong, Chu Hạ cùng Chu Á Văn hai cái quân nhân vai diễn tương đối nhiều nhân vật chính. Còn phải tiếp nhận càng chuyên nghiệp huấn luyện. Trước nhất đoạn thời gian, Chu Hạ không có thời gian tiến quân đội trải nghiệm cuộc sống. Học tập một ít bộ đội đặc chủng kỹ năng. Bây giờ diễn viên xác định được, hắn liền thông qua liên quan lãnh đạo. Chẳng những mời Tuyết Báo đội đột kích giải ngũ đội viên chụp diễn lúc làm chuyên nghiệp hướng dẫn. Trả lại cho hắn cùng Chu Á Văn an bài 12 hào sau. Đến Đế Đô ngoại ô Tuyết Báo đội đột kích tiến hành nửa tháng trải nghiệm cuộc sống. Mặc dù thời gian rất ngắn, vốn lấy Chu Hạ thân thể cơ sở, còn có học tập năng lực, cũng có thể học cái 7-8 thành. Như vậy hết năm sau đó mở máy quay chụp hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Dù sao bộ phim này bên trong có thật nhiều đặc chủng tác chiến vai diễn. Sự an bài này chủ yếu là vì hai đầu chiếu cố. Bởi vì ngày 11, tiểu thời đại, chiếu phim. 30 Hà Boss bậc thầy chia tay, chiếu phim. Công ty hai cái người mới đạo diễn trong tác phẩm ánh. Chu Hạ dù là không thích này hai bộ điện ảnh, vẫn là phải tham gia thủ ánh lễ, ra mặt ủng hộ một chút. Ngày mùng 9 tháng 1, tiểu thời đại ở Ma Đô Đại Kịch Viện cử hành thủ ánh lễ. Chu Hạ buổi sáng ngồi máy bay trở lại Ma Đô, lúc trước hướng Ma Đô chi nhánh công ty, Đế Đô trụ sở chính cũng có mấy cái cao tầng đi theo qua tham gia thủ ánh lễ. Lựa chọn Ma Đô chủ nếu là bởi vì đạo diễn Tiểu Tứ. Còn có bộ phim này thích hợp ở Ma Đô ra mắt. Chu Hạ xe vừa tới cửa công ty. Ma Đô chi nhánh công ty người phụ trách Thôi Giai, cũng chính là Tiểu Hồ trước người đại diện. Còn có bên này kinh doanh ngành chủ quản Kim Ương Ương bọn người chờ ở cửa. Ông chủ, muốn với tất cả mọi người gặp mặt một lần sao? Chu Hạ xuống xe với mấy người thuộc hạ hàn huyên sau. Mới vừa đi vào công ty, Kim Ương Ương liền theo ở phía sau hỏi. Chu Hạ không trả lời nàng. Trong công ty nhân viên làm việc ra ra vào vào, tựa hồ thập phần bận rộn dáng vẻ. Thấy vậy hắn không khỏi nhíu mày. Đây là chuyện gì xảy ra? Bọn họ này cũng làm gì chứ? Lộn xộn, chủ tịch hội đồng quản trị. Bọn họ đều là tống nghệ ngành phía dưới diễn xuất đơn vị nhân. Là đang ở bận bịu đi chuẩn bị thủ ánh lễ sự tình. Có người chính là từ những ngành khác điều đi. Đi hỗ trợ. Thôi Giai thấy Chu Hạ không quá cao hứng, vội vàng mở miệng giải thích. Chu Hạ trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng cũng không có nói nhiều. 5 giờ chiều thủ ánh lễ liền bắt đầu rồi, chỉ còn lại hơn 6 giờ. Không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm, đi tới phòng làm việc ngồi xuống. Nghe Thôi Giai báo cáo mấy chuyện, nàng sau khi rời đi, ở một bên Kim Ương Ương lại nhắc lên lúc trước sự tình. Ông chủ, ta mới vừa rồi nhắc sự tình. Ngươi là ý gì? Muốn gặp mọi người sao? Cũng thấy ai vậy? Ngươi có phải hay không là lại tự tiện an bài cho ta cái gì chứ? Chu Hạ không biết Bạch Kim Ương Ương rốt cuộc nói cái gì. Bất mãn hỏi, tuyệt đối không có. Ta là muốn hỏi ngươi có muốn hay không gặp một chút điện ảnh chủ sáng môn. Tiểu Tứ đạo diễn, còn có mấy cái diễn viên chính. Bọn họ có người ở công ty, đang ở chuẩn bị buổi tối thủ ánh lễ biểu diễn tiết mục. Há, vậy thì không quấy rầy các nàng. Buổi tối thủ ánh lễ bên trên ngược lại có thể thấy. Còn nữa, buổi tối thảm đỏ phỏng vấn, đừng để cho người chủ trì hỏi nhiều ta vấn đề. Chu Hạ suy nghĩ một chút, lại nghiêm túc dặn dò một câu. Hắn tham gia lần này thủ ánh lễ ngoại trừ Tấn ông chủ nghĩa vụ, còn có Tiểu Ái, Thanh Tử, Mỹ Na quan hệ, nhưng liên quan tới điện ảnh hắn không muốn nói nhiều. Miễn thời điểm được đến có vài người xuyên tạc lời nói của hắn. Vả lại, có vài người quen đứng ở đạo đức điểm cao tới đánh giá, phê phán người khác, chuyện này cũng lười tham dự. Tiểu thời đại, bán ngàn vạn sách, bị ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ ủng hộ. Lúc ấy không có bao nhiêu nhân quan tâm người tuổi trẻ bị loại này tam quan bất chính, hám làm giàu tác phẩm ăn mòn, đánh thành điện ảnh hậu, lại xúc động nhiều người như vậy thần kinh, vẫn là rất có ý tứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.